Nếu cậu không muốn đi thì tôi cũng không ngại kêu vệ sĩ ném cậu ra ngoài đâu. Ngay khi lời vừa mới dứt, Hoắc Hải Phong đã bị một đám vệ sĩ vây xung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó đã xảy ra chuyện gì với Quỳnh Thi ở đây vậy? Tại sao phải lừa dối tôi rằng cô ấy bị mất trí nhớ, Hướng Minh là con trai của tôi, vì sao lại để cho thằng bé nhận Lê Quốc Nam làm bố chứ? Tôi kiên định tình cảm ngần ấy năm của tôi và Quỳnh Thi, liệu tôi có làm hại cô ấy hay không, lẽ nào anh không biết? Mặc dù bị một đám vệ sĩ vây quanh nhưng Hoắc Hải Phong không hề sợ hãi, cứ đứng đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Kiến Định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những chuyện này rất quan trọng hay sao? Những chuyện của quá khứ đều đã qua rồi, xin cậu đừng có lại đến làm phiền Quỳnh Thi nữa, nếu không. Đừng trách tôi không khách khí. Quản gia tiễn khách, anh ấy thật sự tức giận đến mức có chút tuyệt tình, dứt khoát đuổi Hoắc Hải Phong ra khỏi biệt thự. Anh đã có được câu trả lời như mong muốn, nhưng trong lòng lại không hề nhẹ nhõm một chút nào mà ngược lại càng ngày càng khó chịu hơn, như thể bị người siết chặt không có cách nào thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh trở về công ty với vẻ mặt không thay đổi nhưng trong đầu lại có cả một đống chuyện phiền phức, ngồi lên ghế với đôi mắt mê mang rõ ràng là đang suy nghĩ sự tình. Góc chuyện audio.com Chủ tịch, tôi vừa mới điều tra ra, tất cả những rắc rối mà bây giờ công ty đang gặp phải đều có liên quan đến nhà họ Trần, nhưng cụ thể họ thao túng như thế nào thì hiện tại vẫn còn chưa rõ, chẳng qua Trần Hiền có chút vấn đề. Lâm Tiến Quân đi theo Hoắc Hải Phong đến văn phòng làm việc mãi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.